Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, sư phụ đi thong thả. Trước Trình Đại Long cho là mình vô địch thiên hạ, sau khi bị Điền Vũ Văn trực tiếp cho đánh ngơ cả ngẩn bí phòng nhỏ. Khí thế nhất thời co rụt lại, bây giờ nhìn đến Điền Vũ Văn khí thế, càng là có một loại không thể leo tới càng cảm giác. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có dự định đem chính mình skill truyền thụ cho Điền Vũ Văn. Dù sao Điền Vũ Văn hiện tại còn chỉ là đệ tử ký danh. Nếu là thông qua khảo sát kỳ, ở truyền thành đệ tử chính thức sau khi, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không tiếc rẻ như vậy một ít điểm tiến hóa. Mà hiện tại mà, Lô Hỏa Thuần Thanh lục hợp đao pháp cộng thêm Thanh Long đại đao, đủ khiến Điền Vũ Văn ở vùng này rèn luyện, có hai thứ đồ này, lấy Điền Vũ Văn hai sao sinh vật khủng bố đẳng cấp, cũng có thể cùng ba sao phổ thông quái vật chống lại. Nếu như cơ hội tóm đến xong, đánh giết ba sao quái bình thường vật đều không phải vấn đề gì. Đợi đến Điền Vũ Văn thu đao sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền để mọi người rời đi. Đối với Vệ Tiểu Bắc, mọi người tại đây cũng không có một cái dám phản kháng. Chỉ là cái kia Trình Đại Long có chút bận tâm chính mình sau khi đi ra ngoài sẽ phải gánh chịu những kia xám trắng băng thành viên hắc thủ, cho nên đơn giản đi theo Tằng Vạn Thủy phía sau. Nghĩ đến, có Tằng Vạn Thủy làm bia đỡ đạn, chính mình sẽ an toàn không ít. Mọi người vừa đi, Vệ Tiểu Bắc cùng Điền Vũ Văn đơn độc ở chung thời gian. Vừa mới đem một ít nước thuốc, thịt nướng chờ chút loại hình đồ ăn lấy đi ra, những thứ đồ này đối với Điền Vũ Văn tới nói, không thể nghi ngờ chính là bảo bối. Không thể không nói, này có sư phụ cùng không sư phụ hoàn toàn chính là hai cái không giống cấp độ đãi ngộ. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc rời đi, Điền Vũ Văn đều vì chính mình lúc đó bái sư cử động cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng cho Điền Vũ Văn sắp xếp một ít chuyện xuống. Đầu tiên chính là để Điền Vũ Văn từ cái kia thần bí trong phòng nhỏ truyền đi ra. Điểm này rất trọng yếu. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chính mình lần sau lúc đi vào phát hiện cái này đệ tử ký danh đã treo ở thần bí trong phòng nhỏ. Ban đầu, Điền Vũ Văn còn hơi nghi hoặc một chút không rõ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đem chính mình ở thần bí trong phòng nhỏ trải qua nói rồi nói. Cái kia Điền Vũ Văn nhất thời phía sau lưng liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Liền sư phụ như vậy nhân vật mạnh mẽ đều đối phó không được quỷ dị tồn tại. Chính mình còn mỗi ngày trụ ở bên trong, chẳng phải là muốn chết. Ngoại trừ thần bí phòng nhỏ sự tình ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc còn để Điền Vũ Văn làm hết sức thu thập nhân thủ. Đương nhiên cũng phải thích hợp chú ý chọn nhân phẩm ni. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem này xám trắng băng xem là một cái sơ cấp căn cứ huấn luyện, công ty bảo an ở trong thực tế trụ sở huấn luyện cùng với những kia phổ thông học viên cũng sẽ sáp nhập đến xám trắng trong băng đến. Vì Hương Vũ cùng Điền Vũ Văn từng người quản lý xám trắng băng ở hiện thực cùng hôi giới bên trong sự vụ, nói tóm lại, lấy Vi Hương Vũ làm chủ, Điền Vũ Văn là phụ, dù sao muốn nhúng tay vào quản lý phương diện mà nói. Vi Hương Vũ nói thế nào kinh nghiệm cũng phải so với Điền Vũ Văn phong phú quá hơn nhiều. Điền Vũ Văn trái lại có thể theo Vi Hương Vũ học tập một vài thứ. Cho tới Tằng Vạn Thủy thì lại tạm thời trở thành Điền Vũ Văn ở hôi giới bên trong cố vấn. Đem Điền Vũ Văn sự tình thoáng sắp xếp một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền khiến người ta đem Dương Thị tỷ đệ Trình Đại Long cho tìm trở về, bị xám trắng ba người kêu đến, Dương Thị tỷ đệ cùng Trình Đại Long đều có chút sốt sắng. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi vừa mới thở phào nhẹ nhõm ni ở trong lúc bất chi bất giác. Này Trình Đại Long tuy nói đối với Vệ Tiểu Bắc vẫn là ước ao đố kỵ, nhưng cũng ở trong lòng hắn dựng đứng nổi lên một loại khó có thể vượt qua cảm giác. Dương Phi Phi nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là vui mừng cực kỳ. Hung hăng đem chính mình mua đồ vật lấy ra cho Vệ Tiểu Bắc Simon Sơ Ân. Loại tâm thái này, Vệ Tiểu Bắc là biết đến, gần giống như đứa nhỏ được vật gì tốt, liền hy vọng cùng người chia sẻ như thế, mà Dương Đình Đình nhưng là có chút sốt sắng nhìn Vệ Tiểu Bác. Nhưng không một hồi lại đỏ cả mặt cúi đầu, cũng không biết nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy ba người sau khi, Vệ Tiểu Bác liền hỏi dò một thoáng bọn họ, có nguyện ý hay không theo chính mình đi, bao quát rời đi này hôi giới. Đối với Vệ Tiểu Bác hỏi dò, Dương thị tỷ đệ đều vội vàng gật đầu đáp ứng. Đối với cho các nàng tới nói, có thể ở này khủng bố quỷ dị hôi giới bên trong tốt nhất bắp đùi chính là Vệ Tiểu Bác. Nói thật, Vệ Tiểu Bác còn thật không có chia sẻ Dương Đình Đình dự định. Tuy nói ôm như thế một cái thân hình nhu nhược nữ hài, xác thực rất thoải mái, mà Trình Đại Long lại có chút do dự, muốn nói mình trên người bây giờ xám trắng tệ không tính thiếu. Đầy đủ 50.000 xám trắng tệ đầy đủ để cho mình mua không ít đồ vật. Thậm chí ở trung tâm quảng trường ăn an toàn toàn hộn ăn chúng ngủ ngon một quãng thời gian đều. Không cần lo lắng cái gì, nhưng Trình Đại Long hiện tại cũng biết tình huống của chính mình. Vẫn như cũ nằm ở trạng thái hư nhược bên trong, đồng thời, trước ở cái kia thần bí phòng nhỏ trước, chính mình nhưng là giết chết không ít xám trắng bang thành viên. Tuy nói hiện ở ngoài mặt xám trắng bang không có gây sự với chính mình, vậy hẳn là xem ở trước mắt mặt mũi của người đàn ông này trên. Chúng người đàn ông này vừa đi nghĩ tới đây Trình Đại Long không nhịn được chính là phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ở này hôi giới coi như là bị người chém chết, ném ở trung tâm trên quảng trường, sợ rằng cũng không có ai sẽ vì chính mình báo thù. Thì càng khỏi nói báo cảnh sát cái gì, nơi này là hôi giới, nhược nhục cường thực, khủng bố quỷ dị hôi giới. Không có cảnh sát, cũng không có cảnh thự, thậm chí cái kia trung tâm quảng trường trật tự đều là do xám trắng bang đến giữ gìn. Lão đại, ta đồng ý theo ngài đi nơi nào, ta liền đi chỗ nào. Trình Đại Long nghĩ tới đây, nghĩ đến rời đi Vệ Tiểu Bắc sau khi hậu quả, nơi nào còn nhớ được đối với Vệ Tiểu Bắc ước ao ghen tị. Lập tức liền hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, chỉ lo Vệ Tiểu Bắc không muốn mang chính mình vừa rời đi. Trên thực tế, Trình Đại Long căn bản liền không biết, coi như mình không muốn theo Vệ Tiểu Bắc đi, Vệ Tiểu Bắc cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn theo chính mình đi. Nguyên nhân này rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc đã ở Trình Đại Long trên người làm một lần thí nghiệm. Chính đang quan sát đến tiếp sau hiệu quả, sau đó còn khả năng ở tại trên người thí nghiệm, làm sao có khả năng liền như vậy làm cho đối phương rời đi chính mình. Đến đây, ba người đều làm ra quyết định, theo Vệ Tiểu Bắc đi, nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói nhiều, chỉ là để ba người đến đem trên người xám trắng tệ tiêu hết. Dù sao con đường sau đó Trình liền không thể ở trung tâm quảng trường đảo quanh. Cho tới nay xám trắng tệ, sau đó theo Vệ Tiểu Bắc rời đi hôi giới, đi tới hiện thực, này xám trắng tệ liền vô dụng. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, ba người nguyên bản còn dự định lưu lại một ít xám trắng tệ làm dự trữ ý nghĩ. Nhất thời liền tan thành mây khói, hướng về Vệ Tiểu Bắc sau khi cáo từ, liền vội vã hướng về trung tâm quảng trường đuổi tới, thừa dịp ba người kia ở trung tâm quảng trường chọn mua thời gian. Vệ Tiểu Bắc thì lại đem Điền Vũ Văn kêu lại đây, bắt đầu giáo sư lên. Loại này giáo sư tự nhiên không phải tiêu hao điểm tiến hóa đem skill truyền thụ cho Điền Vũ Văn, mà là Vệ Tiểu Bắc đem bát cực quyền quyền giá cho Điền Vũ Văn đánh mấy lần, sau đó để cho từ từ suy nghĩ ký ức, dùng điểm tiến hóa truyền thụ skill mà ít nhất phải đợi được Điền Vũ Văn trở thành đệ tử chính thức sau khi. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là truyền thụ một ít nhập môn đồ vật cho Điền Vũ Văn. Bất kể nói thế nào, đệ tử ký danh cũng là đệ tử, nếu bái sư, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền cần đem bản môn một vài thứ truyền xuống. Đương nhiên, tin nói này vẻn vẹn chỉ là quyền giá, cùng với nhập môn cọc công, nhưng nếu như thời gian dài luyện tập, cũng có thể để Điền Vũ Văn tăng lên không ít, mà Điền Vũ Văn ở phương diện này trái lại biểu hiện không sai. Vệ Tiểu Bắc đánh quyền thời điểm, hắn nhìn ra cực kỳ chăm chú, đợi đến mình luyện tập thời điểm, có nghi vấn lập tức sẽ hỏi dò, mà Vệ Tiểu Bắc cũng là tận tâm tận lực giảng giải. Bởi cần muốn đem Điền Vũ Văn cơ sở đánh cho nện vững chắc một ít. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ở đây nhiều dừng lại nửa, mãi đến tận Điền Vũ Văn đem quyền giá, cọc công hết mức ghi nhớ học thuộc lòng sau khi, Phương mới rời khỏi. Đối với Vệ Tiểu Bắc rời đi, cái kia Điền Vũ Văn trái lại vô cùng không muốn, một đường đưa ra trung tâm quảng trường mấy trăm mét vừa mới dừng lại. Rời đi trung tâm quảng trường sau khi, cái kia Trình Đại Long trái lại trở nên sinh động một chút. Vệ Tiểu Bắc đại khái câu thông một thoáng những kia ẩn núp ở Trình Thị Võ quán phụ cận người yếu chứ. Cũng là hiểu rõ đến không ít đồ vật, nhanh 10 tiếng quá khứ. Bị Vệ Tiểu Bắc rơi tại cái kia Vũ Dực Phi kiếm trên người vận rủi quấn quanh người phấn đại khái. Cũng bắt đầu chậm chậm phát tác, trong lúc đã có không ít quái vật đầu óc choáng váng. Bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào Trình Thị Võ quán. Nhưng hay là này Vũ Dực Phi kiếm quá mạnh mẽ duyên cớ. Những quái vật này căn bản liền ngay cả Vũ Dực Phi kiếm đều không có nhìn thấy. Liền bị bên ngoài trên diễn võ trường các loại hình người cọc gỗ, thành thực hình người cọc sắt chờ chút loại hình giết sạch sành xanh. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia từ Trình Thị Võ quán bên trong truyền tới vạn. Rủi khí tức chính đang thong thả lớn mạnh bên trong, nhưng coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái kia Vũ Dực Phi kiếm lúc nào mới sẽ chân chính xui. Xèo. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng đại khái có thể phán đoán ra, thời gian này chỉ sợ sẽ không quá sớm ni đã như thế. Sợ rằng mình muốn trong vòng 3 ngày trở về hiện thực kế hoạch liền thất bại. Con đường sau đó trinh, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn Thúy Hồ Đại học, hắn cần phải đi Thúy Hồ Đại học thu thập một ít tiên linh châu. Chuẩn xác tên phải gọi bút tiên linh châu hoặc là đĩa tiên linh châu. Đồ chơi này đối với linh hồn của chính mình mới có lợi. Nếu hiếm thấy tiến vào Thúy Hồ thị hôi giới một lần, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lãng phí thời gian. Bất quá cùng so với trước kia, trung tâm quảng trường cùng Thúy Hồ Đại học trong lúc đó khoảng cách không thể nghi ngờ bị kéo dài. Rất nhiều, Vệ Tiểu Bắc đi dọc theo đường phố hơn 1.000 mét, đều không nhìn thấy cái kia mảnh nơi ở tiểu khu xuất hiện. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thị lực mà nói, cái kia mảnh nơi ở tiểu khu cùng trung tâm quảng trường khoảng cách sợ rằng đã kéo dài đến 5 cây số. Trở lên, Dương Đình Đình tuy nói ở nước thuốc ảnh hưởng, đã khôi phục lại miễn cưỡng có thể cất bước trình độ. Nhưng nghề này đi sau một quãng thời gian, liền thở hồng hộc, có chút không cách nào chống đỡ, không thể không để Dương Phi Phi đỡ lấy. Mà Trình Đại Long trạng thái tốt hơn một ít, trạng thái hư nhược đã sắp muốn hết mức tiêu tan, nhưng lúc này cũng có chút thở dốc. Mặt khác, ba người phía sau lưng đều cõng lấy một cái túi đeo lưng lớn. Bên trong chứa đầy bọn họ chọn mua đồ ăn, thủy thậm chí còn một ít cái khác đồ vật, cái này phân lượng có thể không nhẹ. Thấy vậy trạng thái, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mạnh mẽ chạy đi, để mọi người ngồi xuống. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc theo thường lệ lấy ra một chút thủy, thịt nướng, phân cho ba người, cái kia Dương Phi Phi nguyên vốn còn muốn từ chối, dù sao hắn cũng chọn mua không ít thức ăn nước uống. Nhưng bị Vệ Tiểu Bắc trừng mắt lên, liền đàng hoàng tiếp nhận rồi. Trên thực tế, ba người này ở ăn qua cái khác đồ ăn sau khi, đều có thể cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc lấy ra thịt nướng tuyệt đối không phải vật phàm ni. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.